Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, đây là muốn gặp gia trưởng Tiết Tấu. Cho nên nói, Lục lão sư ngài tại sao tới Eternal City? Vì tham quan Eternal City nhà bảo tàng. Gardenia kinh ngạc nói, nghĩ không ra Lục lão sư sẽ còn đối Sinnoh lịch sử cảm thấy hứng thú. Kia là đương nhiên, con người của ta đỉnh yêu quý lịch sử. Manh manh đát không phải mấu chốt là nóng thích học tập. Lục Dã đem quyển sách nhỏ thăm dò về áo túi, nói chuyện phiếm một lát. Xanh cổ phác Eternal City đã gần ngay trước mắt, cần mang ngài tham quan sao? Gardenia làm chủ nhà, tự hào nói, ta thế nhưng là từ nhỏ tại Eternal Museum cùng hấp shop lớn lên. Hướng dẫn du lịch cũng không cần. Chấm ngoặc kép, Lục Dã hứng thú giạt rào nói. Hấp shop báo tên của ngươi, có thể đánh gãy sao? À, Gardenia nhu chiếp nửa ngày. Tốt, tốt giống cũng không có thể. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi tiếp lấy mau lên. Ta dự định mang Jenga quá khứ đi dạo. Gardenia gật gật đầu, hai tay cũng tại đầu gối trước. Khom người bái thật sâu. Về sau khua tay nói, vậy tại hạ về trước Eternal Gym, Lục lão sư gặp lại. Lục Dã gật gật đầu, miệng kiệt tương đương. Jenga đưa mắt nhìn Gardenia đi xa, chợt hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía, đi trước tìm manh manh đát. Lục Dã cúi đầu mắt nhìn điện thoại, ngẩng đầu lên nói, tiểu lạc đồng học, hướng dẫn đi Eternal Museum, là đặc biệt bản đồ giám. Không phải trí năng hướng dẫn. Lạc nắm, Rotom bi phẫn nói. Ha ha, đều như thế, đều như thế. Rotom thở phì phò phiêu phù ở phía trước. Thân máy truyền đến thông báo âm. Rotom, tiếp tục ngay tại là ngài hướng dẫn. Chấm ngoặc kép, Eternal Museum. Quán triển lãm bên trong trưng bày lấy pha lê tủ kính. Trên tường triển lãm đào được bích họa cùng cổ đại phù điêu. An tĩnh trong viện bảo tàng, bao phủ nặng nề lịch sử khí tức, du khách lác đác không có mấy, một đôi vợ chồng già dựa sát vào nhau trên ghế ngồi, yên tĩnh thưởng thức phù điêu, hắn bản thân liền là một đoạn lịch sử, Cynthia một tay ôm cánh tay, đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, chậm rãi đi qua tủ trưng bày, trắng nõn gương mặt xinh đẹp bộc lộ thần sắc suy tư. Làm nàng nhìn thấy cái này đối vợ chồng già lúc, cười yếu ớt gật đầu. Cái sau cũng hiền lành địa về lấy chú mục lễ. Trong viện bảo tàng yên tĩnh cực kỳ. Ánh nắng chiều từ ra đời cửa sổ thủy tinh rải xuống tiến đến. Là Cynthia tóc vàng rát lên ấm áp ánh sáng nhu hòa. Vừa lúc giờ phút này, Cynthia xoay người, nhìn thấy một vị giống như là từ trong tranh đi ra mỹ thiếu niên. Thiếu niên dáng người cao, thu thập đến sạch sẽ, màu trắng áo khoác cùng tu thân quần dài, ống tay áo chỗ lộ ra thủ đoạn cùng đẹp mắt tay hình. Cynthia thoáng xuất thần, thật có lỗi, trên đường chậm trễ chút thời gian. Lục Dã hạ giọng nói. Cynthia mỉm cười, nhẹ nói, ra ngoài vừa nói đi. Lục Dã gật gật đầu, tò mò ngắm nhìn bốn phía, mảng lớn màu da cam chiếu vào nhà bảo tàng mái vòm cùng mặt đất. Lịch sử nặng nề làm cho người khác hô hấp hơi gấp rút. An tĩnh giống như là thế giới khác. Đi ra nhà bảo tàng, Lục Dã không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại Sinnoh cảm giác như thế nào? Thanh phong quét, Cynthia cười yếu ớt địa hỏi. Cực kỳ tốt, đặc biệt là, chấm ngoặc kép, Lục Dã dừng một chút. Cái gì? Cảm giác cách ngươi càng gần một chút. Ta qua mấy ngày liền về sen dầm thao. Cynthia không khỏi lộ ra mỉm cười, dừng lại một chút, ta cách ngươi vẫn luôn rất gần, kia có phải hay không dễ dàng phiền chán? Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc trả lời, ngươi cùng Jenga đợi tại cùng một chỗ, sẽ cảm thấy phiền chán sao? Đương nhiên sẽ không, Lục Dã không chút do dự nói, ta cùng Gachom cũng giống như vậy, tản mát bả vai tóc vàng bay tới dễ ngửi hương vị. Cynthia tươi đẹp cười một tiếng, tựa như sạch sẽ cát lạp tây đế á tiêu, hoặc là sán lạn hỏa hồng trúc nam thiên. Tiêu Ngữ là tạ yêu chỉ tăng không giảm. Hỏng bét, Lục Dã trong lòng khẽ động. Nhà ta cải trắng không khỏi cũng quá mức đáng yêu. Lục lão sư mặt mo đỏ ửng. Hò nhẹ nói, là hôm nay trước muốn vận chuyển đồ cất giữ sao? Không cần gấp gáp như vậy. Chấm ngoặc kép, Cynthia suy nghĩ một lát sau nói. Khoảng cách Celestic Town nhà bảo tàng sẽ có 3 ngày lộ trình. Ngày mai lại xuất phát cũng được. Không có vấn đề, Lục lão sư cũng là không quan tâm đồ cất giữ. Là cái gì? Dù sao 3 ngày 2 đêm, không chừng còn có thể tranh thủ thôn suối nước nóng cùng tắm. Đi trước ăn bữa tối đi, Cynthia nói. Jubilee City có nhà không sai phòng ăn. Ta mang ngươi tới, ta dự định đi trước một chuyến hấp shop. Lục Dã trầm ngâm nói. Nhìn xem có hay không? Ách, thích hợp Blastoise dược liệu. Được, Cynthia giơ lên mỉm cười. Ven đường còn có Eternal City song long pho tượng. Ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Giống phổ thông tình lữ như thế. Hai người sóng vai đi tại Eternal City rơi đầy dư huy trên đường phố. Bốn phía phần lớn đều là cao tuổi lão nhân. Niên đại cảm giác cùng nặng nề cảm giác đan vào một chỗ. Ồn ào cùng bạo động tựa hồ cách tòa thành thị này cực kỳ xa xôi. Ngón tay tại thoáng đụng vào về sau. Một cách tự nhiên nắm chặt cùng một chỗ, mang đến lực lượng cùng yên ổn cảm giác. Đi đến hớp shop cổng, Lục Dã xốc lên kiểu dáng cổ phác rèm. Bên trong một vị tóc trắng xóa lão bà, chính mặc tạp dề đảo thuốc. Tiểu nữ hài nhi cúi đầu, ghé vào trên quầy làm bài tập. Cúi đầu oán giận nói, Parơ, 5 thêm 7, tay ngươi chỉ cho ta mượn dùng một chút mà. T, chấm ngoặc kép. Parơ tội nghiệp duỗi ra hai con kìm chân. Ờ, là có khách sao? Tinh thần lão nhân quắc thước từ hậu viện đi ra. Hô, hoan nghênh quang lâm. Ánh sáng trắng từ Lục lão sư bên eo Pokebo hiển hiện. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise dùng aura nghiêm túc kiểm chắc một phen trong tiệm nguyên khí căn. Thoáng lắc đầu. Không được, ta còn cần dược hiệu mạnh hơn mới được. Làm phiền ngài. Lục Dã ho nhẹ nói, ta chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ, có hay không so nguyên khí căn tốt hơn dược liệu. Lão nhân trầm ngâm một lát sau nói, nghe nói, có thể cứu vớt vong linh phục sinh cỏ, bất quá đồ chơi quá chân quý. Hấp shop bên trong thế nhưng là rất khó gặp gỡ. Lục Dã hơi sững sờ, không khỏi lưng mát lạnh, nhìn đến, rùa rùa dược tề, vẫn tồn tại thăng cấp không gian A. Hiện tại dùng nguyên khí căn, về sau không chừng liền có thể dùng phục sinh cỏ, tiện thể tìm Ho-Oh-Dee-Py thánh bụi. Đang chìm nghĩ, tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu, nhận ra người tới, kinh hỉ nói, Lục lão sư, ngài mau tới, giúp ta nhìn xem đạo này đề toán. Lục Dã vội vàng vung nồi, rau tôm, giao cho ngươi, lý giải không nổi, lạc nắm, o, tê he to. Rời đi hớp shop sau. Vì cái gì không mua chứ? Cynthia tò mò hỏi. Ta nhìn Blastoise còn thật cảm thấy hứng thú. Ờ, loại kia phẩm chất, nó bản thân đều có thể loại. Tại Cynthia thần sắc kinh ngạc bên trong. Hai người dạo bước đến Eternal City trung tâm. Dư huy rơi vào trước mắt hai tòa tinh xảo pho tượng bên trên. Dioga cùng Palkia pho tượng sinh động như thật. Tại tượng đồng phía dưới minh bài, chuyện viết thời không song long đề từ. Cynthia đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua kim loại minh bài. Nhẹ nói, thời gian cùng không gian gặp nhau, thật sự là kỳ diệu. Tựa như gặp được ngươi đồng dạng. Cynthia cười một tiếng, lời này ngươi phải nói qua rất nhiều lần. Đúng vậy a, Lục Dã thành khẩn gật đầu. Jenga, Sylveon, Blastoise. Mọi người mỗi cái đều nói qua một lần. Cynthia giơ lên khóe miệng. Bước chân nhẹ nhàng. Chính nàng cũng là như thế yêu quý Pokemon. Đây là một loại cùng chung chí hướng. Bẩm sinh hảo cảm. Lục Dã không khỏi nhớ tới. Đang tiếp thụ đồ giám khảo hạch lúc. Giáo sư Ốc yêu cầu qua vấn đề. Đối với ngươi mà nói. Pokemon ý vị như thế nào? Lục Dã nhắm mắt suy tư một hồi. Mở mắt ra. Cynthia nhẹ nhàng tự tại đi tại phía trước. Mặt trời lặn đưa nàng yểu điệu bóng hình xinh đẹp kéo đến rất dài. Lục Dã không nhanh không chậm đi ở phía sau. Đợi chút nữa, đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Cynthia quay người lại, nhàn nhạt cười nói, ăn cơm trước, sau đó lại về nhà bảo tàng. Ngoặc kép, bữa tối là tại Eternal City, một gian cao cấp phòng ăn. Trang trí cấp cao trong phòng, tựa hồ vẻn vẹn mặt hướng hẹn trước khách nhân. Dưới mắt chỉ có một bàn khách nhân, đệm lên bạch khăn trải bàn, bàn ăn bên trên. Gọi không ra tên cây rượu trái cây nằm yên tĩnh tại thùng băng bên trong. Miệng kiệt tương đương, tương đương. Jenga nguyên lành nhai lấy món ăn, biểu lộ chẳng thèm ngó tới. Cái gì đó, mặc dù ăn ngon, nhưng so với trong nhà kém xa. Lục Dã ngược lại là cũng không bắt bẻ. Tay cầm đao xiên, đem cái gọi là phần tử món ăn đưa vào trong miệng. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Ngô, chấm ngoặc kép, ngẫu nhiên nhấm nháp một chút cái khác đầu bếp món ăn. Ngoại trừ hấp thụ giáo huấn, cũng có thể để Lục lão sư đối với mình món ăn càng thêm tự tin nếu để cho Lục lão sư leo lên tiết. Mục TV, địa ngục phòng bếp. Không chừng có thể nhả rãnh đến các vị đầu bếp hoài nghi nhân sinh. Trong bữa tiệc thêm rượu nữ hầu người, kinh ngạc tại thân phận của hai người. Bỏ đi các loại quang hoàn, trước mắt cái này đối tình lữ cũng lóa mắt đến gần như phát sáng. Mỹ hảo mà hài hòa, trong lòng liền sẽ hiển hiện dạng này hâm mộ cảm xúc. Phổ thông hẹn hò, phổ thông bữa tối, bất quá bên cạnh là đánh đâu thắng đó Sino quán quân Cynthia. Cũng cho Lục Dã một loại bạn gái là đại minh tinh ký thị cảm. Đang lúc Lục Dã trầm tư thời điểm, Cynthia nhẹ giọng hỏi, người yêu nhất món ăn là cái gì? Cải trắng, hở, nhiều loại cải trắng. Sắc trời dần dần muộn, có người chơi đàn dương cầm đang diễn tấu nhạc khúc, Blossom nương theo lấy nhạc khí nhẹ nhàng mà múa. Hai người ném đi ánh mắt, thưởng thức một phen, đó cũng là co-ordinator nhà một loại biểu diễn hình thức đi. Cynthia ngữ khí cũng không xác định, Lục Dã gật gật đầu. Trang phục, tài nghệ, trang trí, đều là co-ordinator biểu diễn thêm điểm hạng. Hiểu rõ như vậy co-ordinator biểu diễn, Cynthia bỗng nhiên tò mò hỏi, liền không có ngươi sẽ không lĩnh vực sao? Lục Dã nhíu mày, lâm vào dài rằng giặc trầm mặc, cuối cùng chân thành nói, có, ta người này không thế nào biết đối chiến. Cái này nói là lời nói thật, chỉ ít hiện tại đội hình đi đánh Red, quả thực là bị chém dưa thái rau. Tốt, Cynthia lại không tự giác lộ ra mỉm cười. Biết ngươi cực kỳ am hiểu, không cần ta lại khen ngợi, làm ơn tất lại nhiều khen ta. Tốt nhất là cùng đẹp trai có quan hệ, để Jenga đến khen ngươi đi tương đương. Cynthia giọng mang ý cười. Miệng kiệt. Jenga đặt dĩa xuống, một cái cự lưỡi quất roi dán hướng Lục Dã. Lục lão sư toàn thân cứng đờ. Không sao đi, không có việc gì. Lục Dã lau mặt, run rẩy nói, tập, quen thuộc. Cynthia hơi sững sờ, mắt nhìn trước người mình chưa động đậy phi vân kem ly. Khó khăn quyết định, cho ngươi, cái này hẳn là sẽ làm dịu chứng tê liệt hình. Cynthia đem ly pha lê đẩy hướng Lục Dã. Lục lão sư kỳ thật không sai biệt lắm đã đối tê liệt có kháng tính. Chính xoa mặt, kinh ngạc ngắm nhìn Cynthia. Ngươi không ăn sao? Ta không thích ăn loại này khẩu vị. Cynthia gương mặt phiếm hồng. Đây là hoang ngôn, ngoặc kép, ngươi chớ để ý. Cynthia múc muôi kem ly, đưa về phía Lục Dã, bộc lộ vẻ chăm chú. Há mồm, a ngô. Lục Dã mở to hai mắt, theo vào miệng tan đi kem ly. Tê liệt cảm giác cũng lập tức làm dịu. Thế nào? Cynthia cười nhẹ nhàng địa nói. Hương vị cực kỳ tốt. Thật sao? Cynthia tiếc nuối cúi đầu, mắt nhìn múc mở một muôi phi vân kem ly, lại điểm một phần. Cynthia nhíu mày, lâm vào hồi lâu xoắn suýt, lại muốn dễ thìa, cùng một chỗ ăn đi. Lục Dã làm ra quyết định. Cynthia mỉm cười gật đầu. Tốt tương đương, nơi xa, mắt thấy một màn này chủ bếp, người phục vụ, ông chủ, ngậm khăn tay, nhào nhào nước mắt mục. Rất ngọt a, à. cái này đối quán quân vợ chồng sao có thể ngọt như vậy mà. Kem ly đường vượt qua cao A. Hồn đạm, màu đỏ tía màn đêm bao phủ Eternal City. Hai người đi ngang qua Palkia cùng Dyerga pho tượng. Jenga đứng ở chính giữa. Nhìn quanh cả hai, nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt, vất vả, hai vị, dựa theo kế hoạch đã định. Lục Dã cùng Cynthia phụ trách đem Eternal Museum đồ cất giữ. Chuyển vận đến Celestic Town nhà bảo tàng. Lục Dã ẩn ẩn cảm thấy Celestic Town có chút quen tai. Bất quá dưới mắt càng khẩn yếu hơn. Là lấy trước đến vật siêu tập. Eternal City trong viện bảo tàng. Vất vả. Canh gác hướng hai người cúi chào. Ngài cũng giống vậy. Cynthia mỉm cười gật đầu. Tiếp xuống giao cho chúng ta đi. Canh gác gật đầu, quay người tại khóa lại điền mật mã vào, thử hợp kim cửa lớn tùy theo mở ra, tại tầng tầng tia hồng ngoại quét hình dưới, pha lê tủ bát bày ra ở trung ương dễ thấy chỗ. Lục Dã nhịn không được nhả rãnh, các ngươi loại này tạo hình, là bày biện để kít đến trộm mà. Bất quá chuyện ngoài ý muốn kịch bản cũng không phát sinh. Cynthia chính thức từ canh gác trong tay lấy được tủ sắt. Mà tại tủ sắt hồng đệm bên trên, một cỗ lăng lệ mà cường thế vô cùng lực lượng, dẫn tới Lục Dã aura hỗn loạn, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Đây là một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Aura một khi tiếp xúc, liền cảm giác thời gian chậm chạp xuống tới. Lục Dã nhìn về phía viên này bất quy tắc óng ánh bảo châu. Nheo mắt, kim cương bảo châu, phát ra óng ánh quang huy vĩnh hằng kim cương. Ẩn chứa chi phối thời gian lực lượng, là thời gian chi thần Dyerga biểu tượng. Bất luận chúng ta vui cười hoặc là rơi lệ, thời gian cũng trở lượng địa trôi qua. Hết thảy đều bởi vì có Dyerga giao phó xin nâu cổ ngữ. Liên hệ thống nhất quán nhà rãnh, đều hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Lục Dã đành phải nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta là muốn đem cái này, vận chuyển đến Celestic Town. Cynthia nghiêm mặt nói. Đúng thế, cái này nửa đường thật sẽ không xảy ra chuyện mà. Luôn cảm giác đó là cái cỡ lớn nguy hiểm nhiệm vụ Flex A. Lục lão sư hít sâu một hơi. Cũng may, lần này có Cynthia đồng hành. Tính an toàn tăng lên rất nhiều. Tăng thêm thế giới này tuyến. Ngân hà đoàn đã di. Vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Chỉ có thể nói, đến mau chóng đem Kim Cương Bảo Châu đưa đến Celestic Town. Lục Dã còn có một chút ấn tượng. Hỏi, Celestic Town là có một cái khác viên bảo châu sao? Một viên khác, biểu tượng không gian bạch ngọc bảo châu. Ngay tại Celestic Town nhà bảo tàng, quán chủ là Carolina tiến sĩ. Nàng là nghiên cứu thần thoại cùng truyền thuyết lĩnh vực chuyên gia. Cynthia nghiêm túc nói, ta cũng là dự định hướng nàng thỉnh giáo. Này khóa nghiên cứu khoa học phong hội nghiên cứu hạng mục. Carolina tiến sĩ, chấm ngoặc kép, Lục Dã vuốt ve cái cằm, cực kỳ quen tai a. Cynthia cười híp mắt nói, nàng là nãi nãi của ta a tương đương. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.